Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 437, chương 439, 10 năm ước hẹn. Địa cầu, tự quay thế địa cầu một khắc kia trở đi, Diệp Phàm dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, theo chăn heo bắt đầu, cuối cùng thành trong nước nhà giàu nhất, quốc dân lão công, về sau bái nhập Thượng Thanh Linh Bảo Phái, trợ phụ mẫu đạp lên tu hành, mình rời đi phía sau, có chục tỷ tài phú bàng thân, lại đạp lên con đường, phụ mẫu thời gian trôi qua tất nhiên sẽ không kém, sớm thong dong bố cục, cũng không bối rối. 22 tuổi năm đó lúc rời đi, đã cùng phụ mẫu sớm bắt chuyện qua, sẽ thông qua Thái Sơn tiến về trước một chỗ thượng cổ tu hành địa. 10 năm sau trở về, lập tức, vừa lúc là Diệp Phàm đi vào bắt đầu thứ 10 năm. Cũng nên trở về, thăm viếng phụ mẫu, vì 1, 2, mang về Tiểu Tùng cùng Hoa Hoa. Tiểu Tùng, sinh hoạt tại Côn Lôn bên trên một cái màu tím con sóc. Lại có thể tại tu luyện tài nguyên cực kỳ thiếu thốn địa cầu tu thành chuẩn đế. Cuối cùng thành đạo, được hoàng đạo chính quả. Ngày sau, thậm chí dám đầu sát đối cứng toàn thịnh lúc bất tử thiên hoàng. Hoa Hoa, Tây Tạng dân chăn nuôi con trai, lại là Tây Mạc cổ Phật chuyển thế thân, gánh chịu lấy vô thượng Phật đế A-di-đà Phật bộ phận đạo quả. Trước khác loại thành đạo, lại trinh đại đế, ngày xưa, A-di-đà Phật tịch diệt đạo quả một phần vì ba. Chủ biết tiến vào A-di-đà Phật đế thi thông linh thành Thích Già Ma-ni chi tiên đài. Phụ tiến vào Hoa Hoa kiếp trước Tây Mạc cổ Phật thức hài. Cuối cùng một bộ phận lưu tại A-di-đà Phật cổ tinh trong tượng đá. Hai tôn có đại đế phong thái mầm tiên, hết thảy đóng gói mang về. Thứ ba, tự nhiên là để mắt tới theo địa cầu bên trong đi ra đại lượng cao giai chiến lực. Bên ngoài, có hư không đại đế, hằng vũ đại đế, đạo đức thiên tôn, A-di-đà Phật đế thi thông linh mà thành, hoàng đế hiên viên thị, viêm đế thần nông thị, lão tử lão đam, thế tôn Thích Già Ma-ni, vụng trộm, còn có cửu lê đại đế biến thành si vưu, trung châu tứ đại bất hủ thần triều, đại hạ, thần châu, cổ hoa, cửu lê. Tiên tổ phân biệt là Thái Hoàng, Thần Châu Đại Đế, Cổ Hoa Đại Đế, Hằng Vũ Đại Đế, Cửu Lê Đại Đế, Trung Châu Tứ Đại Thần Triều Tiên Tổ. Có hai người chuyển sinh địa cầu, sống thêm đời thứ hai. Thái Hoàng cùng Thần Châu Đại Đế ngược lại là chết được tương đối triệt đề. Không chút huyền niệm, Cửu Lê Đại Đế tạo thành cực đạo đế binh, chính là Cửu Lê Đồ. Cổ địa cầu Si Vưu, lại là thượng cổ cửu lê thị tộc liên minh bộ lạc thủ lĩnh. Lính kèn chủ, chiến tranh chi thần, chấp trưởng thiên hạ binh qua sự tình. Giữa hai bên liên hệ, một phân biệt liền biết, Si Vưu chiến bại viêm đế, lại bị viêm đế liên hợp hoàng đế đánh bại. Chỉ tiếc Si Vưu thần khu không xấu, đế thi thông linh duyên cớ, không cách nào bị giết chết. Đành phải đem ngũ long phân thây, đầu lâu cùng thân thể tách ra trấn áp tại thần châu mặt đất các góc. Cổ hoa hạ thượng cổ thống nhất chi chiến, trên thực chất là từ ba tôn đến từ bắt đầu cổ tinh nhân tộc đại đế. Hư không, hằng vũ, cửu lê, đời thứ hai, chỗ chủ đạo, chỉ tiếc, si vưu lúc này chỉ sợ vẫn bị trấn áp, không có phá phong. Ba tôn đế thi thông linh mà thành đem đạo giả, nếu do hậu duệ cả tộc huyết tế cùng cực đạo đế binh tương trợ, thậm chí có thể hoàn toàn trở về hoàng đạo chính quả, chính là trấn áp ngày sau hắc ám náo động tuyệt hảo giúp đỡ. Còn nữa, đạo giáo tam đại đạo tôn, đạo đức, nguyên thủy, linh bảo, đều là mấy cái kỷ nguyên trước tiên vương cự đầu chuyển thế mà thành. Phân biệt đối ứng tiên cổ kỳ đại xích thiên chủ, thanh vi thiên chủ, vũ dư thiên chủ ba người. Cửu thiên thập địa thượng tam thiên, đại xích thiên, thanh vi thiên, vũ dư thiên, chính là lấy ba người đạo hiệu chỗ mệnh danh, đủ thấy ba người tại tiên vực bầy vương bên trong địa vị. Làm tiên vương cự đầu áo lót, ba tôn tuyệt đối không dễ dàng như vậy chết. Đã đạo đức thiên tôn có thể hóa lão tử, cái kia cùng người phía trước đặt song song nguyên thủy thiên tôn cùng linh bảo thiên tôn tất nhiên cũng có phục sinh chuẩn bị ở sau, nói không chừng chính ngồi xổm ở cái góc nào hồi máu. Trừ trở lên 5 người bên ngoài, cổ địa cầu vẫn có đế thi thông linh giả sinh động. Diệp Hắc về địa cầu lúc, tìm về trung thổ tổ khí, phục hy long bi cùng nữ oa mệnh thạch, phục hy nữ oa, cổ Trung Quốc yêu tộc hai thánh, trong thần thoại thiên hoàng cùng địa hoàng. Xung kích tiên ba vương giả cảnh, độ thiên kiếp, thấy lịch đại đại đế hư ảnh, kinh hiện long bi hình dáng tia chớp, suy đoán, đi qua kẻ thành đạo lưu lại đạo ngấn, giữa hai bên nhất định có liên hệ, kẻ thành đạo, chuyên chỉ thiên tôn cổ hoàng đại đế như vậy chứng đạo hoàng đạo chính quả cự đầu. Đông Hoang Trung Vực phong tộc đương đại công chúa. Sức nữa cùng Diệp Hắc thành thân phong hoàng, từng tại viễn cổ di tích khai quật đến một mặt long bi, có khắc đầu người thân rắn hình dáng thần bí văn tự, thành công phân tích ra một bộ đoạt thiên tạo hóa cổ thuật, xưng là cổ thiên tôn lưu lại, cổ thiên tôn, thần thoại thời đại đối với kẻ thành đạo đặc thù xưng hô, khai sáng ra cửu bí đạo môn chín thiên tôn. Là rất nhiều thiên tôn bên trong nổi danh nhất 9 cái. Cũng không phải là chỉ thần thoại thời đại chỉ có 9 vị thiên tôn. Phục Hy, chính là họ Phong. Phong tộc có thể là cổ thiên tôn hậu duệ. Đủ loại không thể tưởng tượng trùng hợp. Có thể nói điên cuồng ám chỉ. Đến cùng có phải hay không? Ngươi phẩm, ngươi tế phẩm. Trên cơ bản có thể kết luận. Cổ Trung Quốc Phục Hy Nữ Hoa chính là bắt đầu trong cổ sử tiếng tăm lừng lẫy hai đại yêu tộc thiên. Tôn kết xuất luân hồi ấn, đế thi thông linh mà thành, nhân tộc trừ thượng cổ cận cổ rất nhiều đại đế bên ngoài. Còn có thời đại Thái Cổ hoành không xuất thế hai đại chí tôn. Thái Âm Thái Dương nhị đế, khai sáng nhân tộc hai đại mẫu kinh, yêu tộc nhất là nghe tiếng. Tự nhiên là Nam Yêu Hoàng, Đông Thanh Đế, Đông Hoàng Đại Địa phổ biến cho rằng yêu tộc trong cổ sử. Có thể nhâm minh xác tồn tại kẻ thành đạo chỉ có Đông Hoàng Yêu Đế. Nam Lĩnh Yêu Hoàng không nhất định tồn tại, như tồn tại, chỉ sợ Thanh Đế cũng phải tôn nó là tổ. Nhưng nếu là tăng thêm Phục Hy Nữ Hoa hai đại cổ thiên tôn. Yêu tộc có được kẻ thành đạo lịch sử chỉ sợ có thể một cái sớm đến thần thoại thời đại. So Âm Dương nhị đế xuất thế còn phải sớm hơn. Cổ Trung Quốc Tam Hoàng xuất thế sắp xếp là Phục Hy, Nữ Hoa, Thần Nông. Cái này cũng cùng ba vị thiên tôn đại đế chứng đạo trình tự. Đại khái tương xứng, Thái Hạo Thiên Tôn, Linh Hoa Thiên Tôn, Hằng Vũ Đại Đế, Viêm Đế. Hoàng đế, Si Vưu, Lão Tử, Thích Ca Mâu Ni, Nữ Hoa, Phục Hy, như vậy tính ra, chính là 7 tôn khoảng cách chứng đạo chỉ có khoảng cách nửa bước sắp thành đạo người. Trấn áp hắc ám náo động, 7 người sẽ là mấy lớn trợ lực, trừ cái đó ra, còn có Ngũ Đế, Thiếu Hào, Chuyên Húc, Đế Khốc, Chờ, Đại Vũ, Đạo Môn Nhóm. Trang thành thậm chí vinh thành thị như vậy đạo môn tiên hiền. Cho dù không phải là sắp thành đạo người, cũng là danh chấn một phương chuẩn đế. Lại hướng xuống, tiền tần luyện khí sĩ, cổ chi thánh hiền một đống lớn. Cùng là từ xưa địa cầu đi ra cường giả. Cỗ này cực kỳ lực lượng khổng lồ là Diệp Phàm thiên nhiên minh hữu. Cực kỳ dễ dàng tranh thủ, cũng nhất định phải tranh thủ. Chỉ là không nói chưa hề hiển lộ qua tung tích Nữ Hoa. Phục Hy chính là hoàng đế. Thần nông nhân vật như vậy đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Rất khó tìm được. Lão Tử cùng Thích Ca Mâu Ni tới qua Bắc Đẩu Tinh Vực, lại lần nữa rời đi, phiêu lưu vũ trụ, muốn tìm tới loại này tiên hiền, tỷ lệ chỉ sợ rất là mong manh. Chỉ là Diệp Phàm có đầy đủ kiên nhẫn, một đạo thân ngoại hóa thân thôi, chính là một mực nhét vào địa cầu cũng không gấp, nhất định phải liên hệ những thứ này đùi. Về phần như thế nào trở về địa cầu, làm sao tới liền làm sao trở về, nữ đế có thể sử dụng chuyên môn tọa giá cửu long kéo quan tài độ đến nhân tộc thánh thể. Nhân tộc thánh thể tự nhiên cũng có thể tiến về trước hoang cổ cấm địa, lại lấy cửu long kéo quan tài trở về địa cầu. Nghĩ như vậy, Diệp Phàm đã xem hồi lâu không cần thánh thể lột xác lấy ra, lấy từ bất tử đạo nhân chỗ đoạt được phân thần phương pháp, chém ra một đạo ý niệm nhập chủ trong đó. Thanh liên hình chiếu cắm rễ tiên đài, liên tục không ngừng cung cấp mênh mông pháp lực, cả hai bản nguyên vô cùng phù hợp, một bộ hoàn mỹ thân ngoại hóa thân như vậy ra lò. Phiền phức đạo huynh. Diệp Phàm nhìn chăm chú lên trước mắt cỗ này hai mắt dần dần linh hoạt thánh thể lột xác, tâm thần tương thông, một cỗ cực kỳ quái dị ý niệm hiện lên ở trong lòng. Người ta vốn là một thể, hẳn là thánh thể lột xác liền ôm quyền, đỉnh đầu hoàng kim đạo chuông, tay cầm thanh kim chiến qua mà đi. Kia là hắn khi còn sống luyện truyền thế thánh binh, thẳng đến nam vực mặt đất mà đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?